Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 32. Stigiuser. Stigiuser thành trấn ở vào Fiore Vương quốc biên cảnh. Tại tòa thành trấn này bên trong, hội tụ nhiều nhất người cũng không phải ma đạo sĩ, mà là các loại lính đánh thuê, thợ săn, cùng một ít thượng vàng hạ cám. Nhân vật lính đánh thuê cùng thợ săn phân biệt lệ thuộc vào dòng binh công hội cùng hiệp hội Hunter. Hai loại công hội tại trong nguyên tác mặc dù đều là bị sơ lược, nhưng trên thực tế, hai loại công hội thế lực trên thế giới này cũng không phải cái gì không tên vai trò. Vừa vặn tương phản, dòng binh công hội cùng hiệp hội Hunter đều là lừng lẫy nổi danh tồn tại. Trong đó, dòng binh công hội bên trong chỗ hội tụ đều là một ít thể thuật cao siêu cường giả. Cái này công hội chỗ chủ trương lý niệm chính là dùng thể thuật đối kháng ma pháp. Mà hiệp hội Hunter bên trong hội tụ người thì là tương đối lộn xộn. Đã có ma đạo sĩ tồn tại, cũng có không biết ma pháp thể thuật cường giả. Ma đạo sĩ trong thế giới này cuối cùng chỉ là chiếm cứ một phần nhỏ tỷ lệ. Nếu như đơn thuần nhân số, cái này hai đại công hội bên trong chỗ tụ tập người chưa chắc sẽ so ma đạo sĩ công hội ít hơn bao nhiêu. Ơ, hành tẩu tại Stigiuser thành trấn trên đường phố, quay đầu suất khá cao, chủ yếu là bởi vì hắn khí chất trên người cùng người nơi này có vẻ hơi không hợp nhau, có chút quá nhã nhặn. Stigiuser người đi trên đường phố phần lớn đều mang một cỗ hung hãn khí tức, không ít người đều thân phụ binh khí, ánh mắt nhìn về phía bốn phía người đi đường thời điểm, không tự chủ mang theo một loại cảnh giác vẻ mặt, mà cùng những người này so ra, khuôn mặt liền lộ ra quá mức non nớt, xem xét chính là cái tiểu thịt tươi A Phi. Mà đạo sĩ, cảm nhận được bốn phía truyền đến đủ loại, không có hảo ý, ánh mắt, đột nhiên có chút minh bạch. Vì cái gì Jericho gia hỏa này chọn chạy trốn đến nơi này đến rồi? Hắn tại truy nã đơn bên trên gặp qua Jericho tướng mạo. Không thể không nói, giống như Jericho dạng này cơ bản đã dài lệch ra người. Hoàn toàn chính xác có thể hoàn mỹ dung nhập trong đám người này. Mà giống như lại không được. Ở chỗ này, dáng dấp đẹp trai người đơn giản tựa như là trong bóng tối một chiếc minh hỏa, hoàn toàn cùng cái khác nhân cách cách không vào. Cũng trên đường phố nhìn thấy một ít binh lính tuần tra, chỉ bất quá so với những thành thị khác, nơi này binh lính tuần tra xuất hiện tần suất rõ ràng muốn ít đi rất nhiều. Hiển nhiên vương quốc cũng biết tụ tập ở chỗ này đều là những người nào. Đoán chừng tại Stigiuser chỉ cần không phát người sống mạng lớn chuyện, những cái kia tuần tra binh sĩ cần phải đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nguyên nhân chính là như thế. Tòa thành trấn này nhìn như hỗn loạn, nhưng trên thực tế vẫn là có giới hạn thấp nhất tồn tại theo dần dần tới gần Stigiuser thành trấn trung tâm. Người chung quanh lưu lượng cũng bắt đầu dần dần gia tăng một đoạn thời khắc. 333 tương đương một cái đột nhiên xuất thủ bắt lấy con nào đó vươn hướng chính mình túi hắc thủ, sau đó đột nhiên phát lực đem một cái nhỏ gầy thiếu niên kéo ra ngoài. Tiểu thí hài, ngươi lá gan không nhỏ a. Nhìn xem bị chính mình bắt lấy màu vàng tóc ngắn thiếu niên, lạnh giọng mở miệng nói, ngươi thả ta ra, ngươi muốn làm gì? Ăn cướp a? Có người ăn cướp a? Bị sau khi nắm được, màu vàng tóc ngắn thiếu niên lập tức bắt đầu giãy giụa. Một bên giãy giụa, còn một bên quát to lên. Nhìn dạng như vậy, không biết thật đúng là cho là hắn mới là người bị hại đâu. Chỉ bất quá có thể ở chỗ này sinh tồn người lại có mấy cái là đồ đần. Không bao lâu, chung quanh liền tụ tập tới một đám người. Nhưng những người này bên trong, nhưng không có một người là muốn xuất thủ cứu màu vàng tóc ngắn thiếu niên. Thậm chí liền một cái can ngăn người đều không có. Toàn bộ đều là một bộ hàng phía trước vây xem. chuẩn bị xem kịch vui biểu lộ. Màu vàng tóc ngắn thiếu niên hình thể cùng ơ tiếp cận. Nhưng hắn lực lượng hiển nhiên không có khả năng cùng ơ đánh đồng. Cho dù hắn liều mạng giãy giụa, ơ bắt hắn lại cái tay kia liền như là kìm sát. Không nhúc nhích chút nào. Cuối cùng, màu vàng tóc ngắn thiếu niên tựa hồ là bị bức ép đến mức nóng nảy. Hé miệng liền chuẩn bị hướng phía ơ cánh tay cắn qua đến may mắn ơ phản ứng nhanh. Trước tiên né ra, sau đó trở tay nhấc lên màu vàng tóc ngắn thiếu niên. Cấp tốc rời khỏi tại chỗ, mà liền tại ơ rời khỏi thời điểm. Trong đám người có mấy đạo thân ảnh nho nhỏ lặng lẽ cùng sau lưng ơ đuổi tới. Gian nào đó trong hẻm nhỏ, ơ một tay lấy trong tay màu vàng tóc ngắn thiếu niên ném trên mặt đất. Chậm rãi mở miệng nói, tiểu tử, ta hỏi ngươi một kiện, cứu mạng a, có người ăn cướp a. Màu vàng tóc ngắn thiếu niên vừa rơi xuống đất liền bắt đầu há miệng hô to. Cùng lúc đó, một bên hô, còn vừa muốn hướng phía ngõ nhỏ bên ngoài chạy trốn. Trông thấy màu vàng tóc ngắn thiếu niên cái này tấm vô lại hành vi. Ơ sắc mặt dần dần biến thành băng lãnh làm màu vàng tóc ngắn thiếu niên vừa vặn chạy đến ơ. Bên người, ơ đột nhiên một cái đá ngang đem màu vàng tóc ngắn thiếu niên đạp bay trở về. Khụ khụ, cái này một cái đá ngang mặc dù ơ không có đem hết toàn lực. Nhưng đối với màu vàng tóc ngắn thiếu niên tới nói, cũng là khó có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền ngã trên mặt đất che lấy phần bụng lăn lộn. Sắc mặt trắng bệch một mảnh. Tiểu tử, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Hiện tại hỏi ngươi một sự kiện. Nếu như ngươi trả lời tốt, như vậy ngươi trộm ta đồ vật chuyện này liền đến này là ngừng. Bằng không mà nói, ngươi nửa đời sau liền chuẩn bị làm cái phế nhân đi. Ơ thần sắc lạnh lùng mở miệng nói, màu vàng tóc ngắn thiếu niên là cái người đáng thương, điểm này ơ cũng có thể nhìn ra, nhưng đó cũng không phải hắn có thể tùy ý trộm đồ mà không bị trừng phạt lý do. Nhận biết người này sao? Ơ ngồi xổm màu vàng tóc ngắn thiếu niên trước mặt, đem Jericho truy nã đơn cuốn lại, lộ ra một ảnh chân dung cho hắn nhìn. Khụ khụ. Màu vàng tóc ngắn thiếu niên vẫn tại trên mặt đất thống khổ lăn lộn. Đầu đều không nhấc một cái. Thật giống như không nghe thấy ơ lời nói. Trông thấy màu vàng tóc ngắn thiếu niên quật cường biểu hiện. Ơ ánh mắt lập tức càng thêm lạnh như băng. Mở miệng nói, rất tốt, xem ra ngươi đã vô dụng. Đã như vậy ngươi kiếp sau coi như một phế nhân đi. Dứt lời. Ơ chậm rãi đứng dậy, nhấc chân liền chuẩn bị cho màu vàng tóc ngắn thiếu niên một bài học. Nhưng vào lúc này, ơ sau lưng đột nhiên xuất hiện mấy đạo bóng đen. Cùng lúc đó, một đạo non nớt giận tiếng la vang lên. Dừng tay, không cho phép ngươi khi dễ Ensign Wanka. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.